Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 982, ảo thuật giết địch. Nhân bản sinh vật tất lại không phải nguyên sinh thái sinh vật. Không nói trên thực lực tồn tại chỗ thiếu hụt, đã nói sinh mệnh lực bên trên thì có chênh lệch rất lớn. Vô Thương từ thấy đầu này chiến lang lúc cũng đã cảm nhận được đối phương sinh mệnh lực rất là yếu. Ớt, bây giờ sinh con sau đó càng phải như vậy. Chiến lang ngưng mắt nhìn Vô Thương cùng trước mắt thức ăn. Bên người tiểu chiến lang cũng là đứng lên, rúc vào mẫu thân bên người. Thường thường dùng ánh mắt tò mò nhìn Vô Thương. Tựa hồ đang xác định cái này Vô Thương có phải là hay không địch nhân. Vô Thương bình tĩnh cùng mẫu chiến lang đối diện. Nhãn thần thâm thúy, không có chút rung động nào, cũng không có tận lực tán phát khí thế. Mẫu chiến lang đột nhiên thu hồi ánh mắt, cúi đầu nhìn thoáng qua hồ con của mình. Đối với hắn cùng phía sau, bắt đầu ăn xong rồi tượng long. Mà tiểu chiến lang nhìn thấy mẫu thân ăn cơm phía sau, cũng là đi lên trước, cùng nhau cắn xé bên ngoài tượng long. Nhìn thấy hai đầu chiến lang ăn cơm, Vô Thương mỉm cười. Hắn biết mình thiện ý đã bị đối phương tiếp nhận rồi. Nếu không, lấy chiến lang cao ngạo cá tính là tuyệt đối sẽ không ăn cơm không phải là mình bắt được thức ăn. Như vậy cũng là thời điểm giải quyết hết phiền toái. Vô Thương trong mắt lóe lên vẻ hàn quang. Thân hình chợt từ biến mất tại chỗ. Hầu như trong chớp mắt cũng đã xuất hiện tại trên khán đài. Lúc này GT người máy đang dùng lợi chảo muốn đối với Man Sầm sử dụng điểm huyệt. Kết quả lại là bị Man Sầm rời đi huyệt đạo mà mất đi hiệu lực. Ngược lại bị Man Sầm song quyền trung cực đầu lâu. Bất quá GT người máy cũng là ly khai. Cao tính năng tài liệu để cụ bị siêu cường phòng ngự năng lực. Bị đập trúng phía dưới không chỉ không có thụ thương. Ngược lại là đầu lâu mở ra bắn ra lôi xạ pháo. Quán xuyên bất ngờ không kịp đề phòng Man Sầm hầu. Đem xa xa thính phòng đều là cho nổ tung. Kiệt kiệt. Sở trưởng ngươi thực sự là quá kém. Cư nhiên dễ dàng như vậy liền được giải quyết. GT người máy phát sinh thanh âm diễu cợt. Liền muốn thừa thắng xông lên. Tuy là ngực cùng hầu đều là bị xỏ xuyên. Thế nhưng Man Sầm kỳ thực cũng không có bị thương thế quá nặng. Đang nghe GT người máy nói phía sau. Trong mắt lóe lên lạnh lùng. Mất đi vui đùa tâm tư. Phải không? Cái kia không phải Như Lai cùng ta vui đùa một chút thế nào? Vô Thương thời gian lập lòe xuất hiện tại GT người máy bên cạnh thân. Dường như trọng lực một dạng uy áp liên tục không ngừng từ thân thể trào hiện ra. Toàn bộ đấu kỹ trường bên trong đều là không ngừng phát sinh văng tung tóe. Thậm chí toàn bộ nghiên cứu sở bên trong những sinh vật kia đều là dường như tao ngộ rồi uy áp kinh. Khủng, lạnh run. Mất đi dĩ vãng cuồng bạo, thình thịch tương đương, GT người máy chính diện thừa nhận Vô Thương bá vương sắc Haki. Đáng sợ áp bách khiến nó mặt đất dưới chân lõm xuống. Thân thể càng là không thể chịu đựng quỳ trên đất. Làm sao có thể, ta đây đài GT người máy nhưng là model mới nhất. Coi như là đối mặt một dạng 50 cấp mãnh thú cũng chắc là sẽ không bị tổn thương. Tại sao phải không cách nào đứng lên? GT người máy bên trong không ngừng truyền ra khống chế được kinh sợ âm thanh. Thế nhưng bị bá vương sắc Haki chèn ép nó. Lại là căn bản là không có cách di động chút nào. Ngược lại theo uy áp duy trì liên tục. Các nơi các đốt ngón tay đều là phát ra rát băng tiếng. Dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ phân giải hết. Thật kinh người uy hiếp. Rõ ràng không có cảm giác được mỹ thực ác ma khí tức. Nhưng là lại có thể tản mát ra như vậy uy áp. Người đàn ông này chẳng lẽ nói chỉ dựa vào mượn khí thế thì có uy thế như vậy sao? Man Sầm tuy là bởi vì Vô Thương khống chế, cũng không có bị quá lớn áp bách. Thế nhưng Vô Thương cái kia kinh người bá vương sắc Haki mang tới uy áp. Hãy để cho hắn cảm thấy khiếp sợ không thôi. Vô Thương tự tay, bắt lại ngồi quỳ trên đất TGT người máy. Đem giường như con gà con vậy dơ lên. Lóe ra tà mị ánh mắt luân hồi chuyển sinh mắt nhìn chăm chú vào đối phương. Chết đi. Trốn ở phía sau màn con chuột. Ảo thuật. Tsukuyomi. Kèm theo thanh âm lạnh như băng. vô hình nhãn lực từ luân hồi chuyển sinh trong mắt lan truyền ra. À tương đương, tại phía xa Mỹ thực đệ 6 sẽ chi bộ bên trong. Ăn mặc cảm ứng trang phục, đang điều khiển đấu kỹ trường bên trong bộ Kiat GT người máy Mỹ thực sẽ trở thành viên. Đột nhiên thân thể cứng đờ, gần trong nháy mắt, hắn phát ra tiếng kêu thảm thiết, đồng thời than ngã trên mặt đất. Chuyện gì xảy ra, mau đi qua kiểm tra. Phụ trách thứ 6 chi bộ GT người máy, dường như nữ vu vóc người ải tiểu sửu lậu kiều kiều kinh hãi. Vội vã để cho người qua đi kiểm tra. Không xong kiều kiều đại nhân, bối y nó chết rồi. Rất nhanh, ở phòng hộ thủy tinh khống chế giữa sân, cái kia phụ trách kiểm tra người chính là kinh hô lên. Làm sao có thể, coi như là GT người máy bị phá hủy. Bên ngoài khống chế chủ nhân chắc cũng là không có bất kỳ tổn thương gì mới đúng. Nhanh cho ta xin xem bối y bộ Kiat GT người máy nhớ hình ảnh. Kiều kiều khiếp sợ không thôi. Vội vã hô, rất nhanh, đang điều tra hình ảnh ghi lại. Cuối cùng dừng hình ảnh một màn rõ ràng là vô thương nhìn chăm chú vào GT người máy. Nhất là như thủy tinh luân hồi chuyển sinh mắt càng là hiện lên quỷ dị màu sắc. Dường như vượt qua vô tận khoảng cách, thẳng vào ở đây quan sát trong mọi người tâm. Vô thương cũng là lấy luân hồi chuyển sinh mắt vô thượng nhãn lực dưới. Chỉ là xuyên thấu quát GT người máy cái kia như thật là cảm ứng được. Đối với khống chế được bối y thi triển Tsukuyomi, đồng thời trong nháy mắt bên trong lấy tinh thần không gian đối với bối y rằng có 3 ngày 3 đêm. Dằn vặt, để cho tinh thần tan vỡ dưới. Lâm vào tử vong. Ở Mỹ thực sẽ đệ 6 chi bộ khiếp sợ với có người có thể đi quát GT người máy đánh chết người khống chế. Lúc, ở đấu kỹ trường bên trong, vô thương cũng là mất đi khống chế GT người máy giao cho man sầm. Hủy diệt TGT người máy đối với vô thương mà nói cũng không có ý nghĩa. Chỉ có đánh chết người khống chế, mới thật sự là phát tiết ra khỏi trong lòng mình khó chịu. Mà chiếm được hoàn chỉnh GT người máy dưới. Man sầm cũng là tâm tình sảng khoái vô cùng, mang theo vô thương cả đám đi trước trụ sở của mình. Đồng thời khiến người ta chuẩn bị đại lượng mỹ thực, mà đáng nhắc tới chính là, có lẽ là có cảm giác về không cách nào đã lâu. Ở vô thương trở lại sân đấu phía sau, mẫu chiến lang chủ động đem tiểu chiến lang đẩy về phía vô thương. Chiến lang vốn là cao ngạo chủng tộc, loại này cao ngạo là tồn tại trong huyết mạch. Không có những người khác bất luận cái gì sinh vật năng đủ dùng bên ngoài thần phục. Nhưng là bởi vì mẫu chiến lang tác dụng, cộng thêm tiểu chiến lang cái thứ nhất thức ăn là vô thương cấp cho. Tiểu chiến lang cũng là đối với vô thương biểu hiện ra nhẹ nật tình. Lộ vẻ nhưng đã nhận chủ. Đối với tình huống như vậy, vô thương tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Hớn hở tiếp nhận rồi tiểu chiến lang. Thậm chí còn cố ý dùng trưởng tiên thuật đối với mẫu chiến lang quán chú đầy đủ sinh mệnh lực. Hết khả năng diên trường kỳ thọ mệnh. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.